Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 02, người bị coi trọng. Thừa Vận Thành, phủ thành chủ, một cái nhìn 10 phần còn nhỏ anh hài cầm một nhánh bút lông chim trên giấy vẽ xấu. Một thân ảnh vội vàng gõ cửa tiến vào. Hải Nhi ghé vào trên bàn lại phảng phất không có nghe được. Lực chú ý không có chút nào phân tán. Bên cạnh một vị mỹ phụ nhân cũng không có đem thực hiện tại đến cong người thượng nhiều lưu luyến. Mấy phần, con mắt chăm chú đi theo giả án trên bàn đứa bé. Biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Môn đô, làm sao khiến cho chật vật như vậy? Phụ nhân nói, môn đô chính là gõ cửa đi vào hành lễ nam tử. Một thân trang phục, trên người nhấp nhô băng lãnh khí tức, bất quá xoắn suýt cùng một chỗ quần áo, cùng trên người dính thượng không biết tên dịch nhờn đều để hắn nhìn có chút nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực. Mặc dù người này vẻ mặt cũng không dễ ức hiếp, vừa xây đường tắt thấm nước, tạo thành sụp đổ, tràn vào đến dìm nước mắt khu vực kia phổ thông bách tính kho lúa. Ta đây là, môn đô thanh âm khàn khàn, nhìn qua tựa hồ có chút mỏi mệt, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chuyện gì không muốn nói, nhưng là đối mặt mỹ phụ nhân vẫn là nói ra. Bị người đánh, ngoặc kép, bị người đánh, ta còn tưởng rằng ngươi là đi cứu tai. Mỹ phụ nhân thanh âm không có chập trùng, nhưng là đứng ở một bên môn đô vẫn là không nhịn được run run người. Thuộc hạ thực lực không đủ, trong đầu nhớ lại vừa mới biệt khuất tràng cảnh, nhịn không được lại muốn trở về cùng người kia đánh một trận. Bất quá, dám đánh ta người liền phải làm cho tốt, trả giá thật lớn chuẩn bị. Mỹ phụ nhân rút đi anh hài đã vẽ đầy tờ giấy, lại đổi một tấm mới, ánh mắt đều không có nhấc. Nói đi, vì sao lại bị đánh? Ngoặc kép, làm sao không có tiếng? Câm, mỹ phụ nhân bất mãn cau lại lông mày, lăng lệ nhìn về phía môn đô. Môn đô lập tức gục đầu xuống, không dám cùng mỹ phụ nhân đối mặt. Thuộc hạ không dám, chỉ là thật sự là trùng hợp, thuộc hạ khó mà mở miệng. Nói, ngữ khí bình thản lại dẫn không được xía vào cường thế. Thuộc hạ vốn muốn đi cứu lương, vốn cũng không nghĩ tới sẽ có những người khác tại cứu lương. Liền không cẩn thận, chọc giận đối phương, liền bị đánh, không sai lầm không tại nàng, là ta không cẩn thận. Môn đồ nghĩ đến chính mình không cẩn thận đem đối phương đụng ngã xuống đất, không biết làm sao liền bắt đầu cho đối phương tìm lý do. Mỹ phụ nhân nghe được câu này kỳ quái nhìn môn đô một chút. Đã ngươi cảm thấy không quan trọng, ta đây liền bỏ qua người kia. Nói một chút lũ lụt tình huống. Lần này coi như vận khí, không ai thương vong, bốn phương thông suốt đường tắt cứu được phần lớn người. Tại nước lên trước đó toàn bộ rút lui đến khu vực an toàn. Thế nhưng là lương thực bởi vì không kịp mang đi kết quả có đại bộ phận ngâm mình ở trong nước. Còn lại chỉ đủ những người kia ăn mấy ngày, mà khu vực khác cũng bởi vì gần nhất các loại biến động không có bao nhiêu tồn lương, không cách nào cho bọn họ cung cấp đầy đủ lương thực. Ân, gần đây có hay không tương đối lớn thôn xóm? Thừa Vận Thành vừa ở đây tọa lạc, kỳ thật hết thảy cũng đều là trùng hợp. Rất nhiều xây thành cũng không tốt thi triển. Dù sao người bình thường rất nhiều tu chân giả ít, bọn họ tại núi bên kia, thôn xóm cũng không nhiều, ước chừng cũng không đủ tồn lượng. Đều là một số người số không nhiều thôn xóm nhỏ. Thôn xóm không nhận thiên địa quy tắc tán thành, tài nguyên luôn luôn khẩn trương. Không chỉ có như thế, có lẽ bọn họ còn muốn nhập vào chúng ta trong thành. Như vậy, đem chuyện này cho biết hai đại liên minh, tìm kiếm viện trợ. Mỹ phụ nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, chau mày, vâng, chờ môn đô rời đi về sau. Mỹ phụ nhân ngồi trên ghế nhìn chằm chằm trên bàn anh hài ngẩn người, vẻ mặt có chút bất lực. Thượng thiên, ngươi vì sao lại cùng ta mở như vậy lớn trò đùa? Tức chết ta rồi. Thẩm Yên Nhiên thở phì phò ngồi trên ghế. Linh trà không cần tiền hung hăng hướng trong bụng rót. Xảy ra cái gì rồi? Vân Phi Dương hỏi. Thẩm Yên Nhiên tức giận như vậy là rất ít gặp sự tình. Móa, cũng không biết nơi nào đến đăng đồ tử. Lại dám chiếm lão nương tiện nghi. Thẩm Yên Nhiên nhớ tới liền khí. Lúc ấy nàng bất quá là bởi vì vội vã đem những cái kia linh mễ cứu lên đến. Không có chú ý, kỳ thật cũng là không nghĩ tới. Có người, cũng không biết người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ thế mà đụng vào nhau. Này vậy thì thôi, cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng dưới chân mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Thậm chí còn cảm giác được đối phương theo nàng trên lưng sờ soạng một cái. Ghê tởm, phốp, lại có thể có người dám chiếm tiện nghi của ngươi. Vân Phi Dương một hơi linh trà kém chút phun ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái nào huynh đệ như vậy dũng mãnh. Bất quá bây giờ xem ra vị kia đang đổ tử tiên sinh đã không được đi. Mặc niệm, bất quá, có chút kỳ quái. Thẩm Yên Nhiên nhíu mày. Lúc ấy ta cảm giác tựa như là trúng nhuyễn cốt tán loại hình thuốc. Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Tiếp tục liền các thức thủ đoạn bắt đầu cho Thẩm Yên Nhiên kiểm tra. Yên tâm, ta không sao, ta không có điều tra đến trên người có thứ gì. Thẩm Yên Nhiên khoát khoát tay, ra hiệu chính mình thật không có việc gì. Nhưng mà Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử vẫn cứ kiên trì chính mình dò xét. Thẩm Yên Nhiên đành phải thôi, uống khẩu linh trà che giấu chính mình đáy mắt cảm động. Đây chính là đồng bạn a. Bất quá hai người điều tra xong sau vẻ mặt làm Thẩm Yên Nhiên có loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ nàng thật có thứ gì không có điều tra ra tới? Phúc Bồn Tử ý cười có chút nhạt nhẽo, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ta biết ngươi vì cái gì cảm thấy có chút kỳ quái. Vân Phi Dương vô ý thức sờ lên cổ họng nơi. Thiên yêu chi âm. Đây là trong 3 năm này không biết lúc nào lưu lại thói quen. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Không sai biệt lắm, không hổ là ngươi, chỉ là trùng hợp thôi. Phúc Bồn Tử cười cười không? Nói chuyện, tu chân một đường nơi nào có cái gì thật trùng hợp? Thẩm Yên Nhiên nhìn hai người bỗng nhiên bắt đầu đánh câu đố. Có chút khó chịu chụp vỗ bàn. Này này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, tốt tốt tốt, cái này nói, kỳ thật cũng không trách người không có phát hiện chính mình trên người có dị thường. Nếu không phải ta có thiên yêu chi âm, cùng 3 năm này tu tập, chỉ sợ ta cũng không phát hiện được. Đừng làm nền, mau nói. Thẩm Yên Nhiên tính nôn nóng rất chịu không được Vân Phi Dương loại này chậm rãi ra hòa. Quản trước mặt hắn 1, 2, 3, 4. Trực tiếp đem kết quả nói ra không phải tốt. Kỳ thật chính là người bị coi trọng. Vân Phi Dương lập tức nói. Cái gì đồ chơi? Cái kia đang đồ tử. Xem lão nương không đi xé hắn. Thẩm Yên Nhiên thoáng cái nhảy dựng lên. Trở tay liền muốn đến cái truy hồn. Tìm kiếm tung tích người kia. Đây chính là cái cứng rắn chiêu. Một cái không tốt là sẽ có nghiệp chướng. Ngừng ngừng ngừng. Hãy nghe ta nói hết. Vân Phi Dương nhanh lên ngăn lại Thẩm Yên Nhiên. Đưa nàng ấn trở về trên ghế. Vội vã đem lời còn lại nói xong. Người bị một đóa hoa coi trọng. Ngoặc kép, lặng im 3 giây đồng hồ. Toàn thể tạm dừng 3 giây đồng hồ. Vân Phi Dương buông ra Thẩm Yên Nhiên ngồi xuống. Hình ảnh đứng im 3 giây đồng hồ. Tận lực bồi tiếp đến tự Thẩm Yên Nhiên gầm thét. Ngươi cho ta nói rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,